Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431, chương 1431, kinh thành Lăng Gia. 3. Leng keng. Nương theo một trận thanh thúy tiếng chuông cửa, phòng trộm cửa bị người từ bên trong mở ra. Một tên hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên đánh giá Lăng Trần. Hỏi: Ngươi tìm người nào? Lăng Trần cười nói: Người tốt, ta tới gặp lão tướng quân. Lão tướng quân đã chuẩn bị nghỉ chưa? Muốn không ngươi hôm nào lại đến đi. Phụ nữ trung niên vừa dứt lời, liền nghe đến Kiều Trấn âm thanh từ phòng bên trong truyền tới. Xú tiểu tử, ngươi cuối cùng bỏ được đến xem ta lão đầu tử này. Kiều Trấn kiểu nói này, phụ nữ trung niên nào còn dám ngăn đón Lăng Trần, vội vàng đem hắn đón vào. Đi vào phòng khách, chỉ gặp Kiều Trấn ăn mặc một thân rộng rãi đường trang, ngồi ở trên ghế salon, thân eo thẳng tắp, dù cho đã lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng toàn thân trên dưới y nguyên tản ra quân nhân khí chất. Lão tướng quân, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, đem trong tay quà tặng đưa cho tên kia phụ nữ trung niên. Sau đó đi đến Kiều Trấn trước mặt, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đem ta lão đầu tử này đem quên đi. Lâu như vậy ngay cả điện thoại đều không có. Lăng Trần ngượng ngùng nói ra, là lỗi của ta, trong khoảng thời gian này quá bận rộn. Ngài nhìn, ta vừa có không lập tức chạy đến thăm ngươi. Được, ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi ở bận rộn cái gì. Tuy nhiên ta từ phía trên lui xuống, nhưng con mắt ta không mù, lỗ tai không có điếc, rất nhiều chuyện ta đều nhất thanh nhị sở. Nói thật, tiểu tử ngươi thật sự là quá có thể dày vò. Chuyện gì đều có thể nhìn thấy ngươi bóng dáng. Lăng Trần nhịn không được cười nói. Lão tướng quân, ngài đây là biến tướng ở khen năng lực ta mạnh sao? Lâu như vậy không gặp, tiểu tử ngươi vẫn là bộ kia đức hạnh, một chút cũng không thay đổi. Bị Lăng Trần một đùa, Kiều Trấn cũng cười lên. Ta nghe Bàng Cửu Lâm nói, vì Trúc Hoàng sự tình, ngươi đặc biệt từ Đông Hải thị chạy tới kinh thành. Nghe Kiều Trấn nâng lên Trúc Hoàng, Lăng Trần nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt đề thăng. Nghiêm mặt nói, lão tướng quân, ngài đối với chuyện này hiểu bao nhiêu? Ta tìm chút lão bằng hữu hỏi thăm một chút, nhưng không thu hoạch được gì. Liên quan tới cái kia tòa cổ mộ sự tình quá thâm trầm, tất cả mọi người giữ kín như bưng, không dám đàm luận quá nhiều. Bất quá, theo ta được biết, chính phủ sớm đã không còn nhúng tay chuyện này. Vì cái gì? Lăng Trần kỳ quái mà hỏi. Lúc trước không phải chính phủ phái người tiếp quản cái kia tòa cổ mộ sao? Vì cái gì hiện tại lại mặc kệ? Bởi vì chuyện này ảnh hưởng không tốt. Chính phủ là rõ lệnh cấm chỉ tuyên dương mê tín tư tưởng. Một cái trường sinh bất lão người, người không cảm thấy là mê tín sao? Nếu là loại chuyện này truyền đi, không biết rõ sẽ dẫn phát dạng gì sự tình. Trừ cái đó ra, tuy nhiên cái kia tòa cổ mộ bên trong để lại rất nhiều tư liệu, đều biểu rõ cổ mộ chủ nhân sống mấy trăm năm, nhưng sống không gặp người, chết không gặp thi, chỉ bằng vào một ít tài liệu có thể chứng minh cái gì. Cho nên, chính phủ không hứng thú đối với việc này lãng phí tinh lực, đã sớm đem nhân thủ rút về. Thế nhưng là, ta nghe nói chuyện này đã từ quân đội tiếp quản rồi. Không tệ, Kiều Trấn gật gật đầu nói. Nói đúng ra là từ quân đội nghiên cứu viện tiếp quản. Tóm lại, có quan hệ chuyện này tin tức phong bế rất chết, không ai lộ ra nửa điểm, cho nên ta cũng hỏi không đến tin tức hữu dụng gì. Tiểu tử, ta đề nghị ngươi đừng đi lội cái này bầy nước đục, miễn cho đến lúc đó rước lấy một thân tao, không dễ giải quyết. Nghe nói như thế, Lăng Trần âm thầm cười khổ một tiếng. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên không muốn nhúng tay chuyện này. Nhưng việc quan hệ Trúc Hoàng cùng Lăng Cảnh Thu gãy chi, hắn không được mặc kệ. Đúng rồi, có kiện sự tình suýt nữa quên mất nói cho ngươi. Kiều Trấn mở miệng nói, cô Lăng có thể muốn giải tán. Giải tán? Lăng Trần một mặt kinh ngạc mà hỏi. Vì cái gì? Mặc kệ là U Linh vẫn là cô Lăng, bọn chúng thành lập mục đích là vì đối kháng lên đế tổ chức. Bây giờ, Thượng đế tổ chức đã hoàn toàn biến mất. Tính cả phía sau kẻ chủ mưu cũng tin tức hoàn toàn không có. Cho nên, cô lang tồn tại đã không có giá trị gì. Cái kia bàng giáo quan, Hàn lão tổng, còn có lão đường bọn hắn đâu? Chính phủ chuẩn bị làm sao dàn xếp bọn hắn? Bọn hắn sẽ bị sắp xếp quân đội bộ đội đặc chủng đàm. Nhiệm sĩ quan, lấy bọn hắn tích lũy chiến công. Chỉ ít đều là sĩ quan cấp giáo. Mặt khác, bàng cửu lâm cùng hàn binh đều là u linh cùng cô lang công thần. Tìm một cơ hội bồi dưỡng một chút. Hai người bọn họ trên bờ vai sớm muộn sẽ phủ lên tướng tinh. Khổ cực nhiều như vậy năm. Đây đều là bọn hắn nên được. Đáng tiếc, tiểu tử ngươi thật sớm thối lui ra khỏi u linh. Bằng không, lấy công lao của ngươi chỉ ít có thể lan lộn cái thượng tá đương đương. Lại đào tạo sâu cái mấy năm. Nói không chừng có thể trở thành trẻ tuổi nhất tướng quân. Lăng Trần cười nói. Không sao, ta hiện tại không phải cũng thật tốt sao? So với đi lính, ta vẫn tương đối ưa thích cuộc sống tự do tự tại. Kiều Trấn cảm khái nói. Xem lại các ngươi từng cái có tiền đồ. Ta cái này trong lòng là thật thay các ngươi cao hứng. Năm đó trên người các ngươi đầu nhập nhiều như vậy tinh lực. Xem ra đều không phí công. Tiểu tử, về sau có rảnh nhiều đến xem ta. Ta tuổi đã cao, cũng không biết rõ còn có mấy năm có thể sống. Lão tướng quân, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Lấy người của ngài thề, chỉ ít còn có thể sống cái 20 năm. 20 năm, Kiều Trấn cười ha ha một tiếng nói. Muốn cái này có thể sống 20 năm liền tốt. Ta gần nhất đang nghĩ, thừa dịp ta thể cốt còn khỏe mạnh, chuẩn bị đi chung quanh một chút, thuận tiện đi một chuyến Đông Hải thị, thăm viếng một chút thủ trưởng. Lăng Trần biết rõ Kiều Trấn trong miệng thủ trưởng là chỉ Hà Tử Vân. Lúc trước đúng vậy, Hà Tử Vân thành lập U Linh, Kiều Trấn là người kế nhiệm của hắn. Lão tướng quân, người chừng nào thì muốn đi, trực tiếp nói với ta một tiếng, ta lập tức đến kinh thành tiếp ngươi. Tốt, cái kia quyết định như thế đi. Ở Kiều Trấn nhà ngây người 2 giờ trái phải, Lăng Trần liền cáo từ đi. Lúc đầu Kiều Trấn muốn lưu hắn cùng một chỗ ăn cơm tối. Bất quá, hắn lâm thời nhận được một cú điện thoại, chỉ có thể nên rời đi trước. Tổng quân khu đại viện đi ra, Lăng Trần ngồi ở sau xe tòa, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Uy, là ta, vừa mới ở lão tướng quân nhà. Nói chuyện không tiện lắm, hiện tại có thể nói. Trúc Hoàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Nguyên âm thanh từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. Ta vừa dò thăm tin tức, Trúc Hoàng lại ở đêm nay thừa đi máy bay tiến về Bắc huyện sở nghiên cứu. Đến lúc đó sẽ có người bí mật tiễn hắn tiến về phi trường. Nếu như ngươi muốn triệt để làm chấm dứt, đây là cơ hội duy nhất. Một khi Trúc Hoàng đến Bắc huyện, ngươi không có khả năng lại có cơ hội tiếp xúc đến hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần lông mày không khỏi vẩy một cái. Lão Đường, ngươi đây là giật dây ta phạm tội à, thế nào? Ngươi không hứng thú? Lăng Trần trầm tư một chút, nói ra, ta vừa đi bái phỏng lão tướng quân thời điểm, lão tướng quân nói với ta, chuyện này nước quá sâu, để cho ta kiềm chế một chút, khác kéo cả chính mình vào. Tòa kia sở nghiên cứu dù sao đánh lấy quân đội danh nghĩa. Nếu như ta tùy tiện xuất thủ, đúng vậy cùng quân đội đối nghịch, không nói trước ta có đồng ý hay không. Nếu để cho lão tướng quân biết rõ, hắn còn không mắng chết ta. Đến, đã dạng này, cái kia ngươi coi lời của ta mới vừa rồi không nói. Nói xong, Đường Nguyên trực tiếp cúp điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,